Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chút khẩn trương, bà vai cứng đờ sợ hãi, sợ hắn nói ra chuyện mà nàng đang lo lắng cả một buổi chiều. Hắn có thể hay không là muốn nói với nàng, hắn không cho nàng tiếp tục ở lại đây. Xin lỗi, hắn nói. Đột nhiên nghe thấy được câu này của hắn, sắc mặt của nàng trong nháy mắt lập tức tái nhợt. Hắn quả nhiên là muốn nàng rời khỏi nơi này. Tôi biết rồi, nàng cúi đầu. Tôi sẽ đi khỏi nơi này. Đi. Vệ Ốc Khóc đột nhiên nhíu mày hoài nghi nhìn nàng. Cô muốn đi đâu? Thiên hạ rộng lớn, nhất định sẽ có nơi cho tôi dừng chân. Anh không cần phải lo lắng. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn lộ ra nụ cười kiên cường mà nói tiếp. Tiếp theo lại đứng lên hướng hắn như người một góc 90 độ. Rất cảm ơn anh trong thời gian qua đã chăm sóc tôi. Ân tình này của anh cả đời tôi sẽ không quên. Cô rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Vệ Ốc Khóc nhíu mày hỏi. Hắn suy nghĩ một chút, ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Cô đừng có hiểu lầm ý tôi. Tôi là xin lỗi chuyện buổi chiều đã to tiếng với cô, chứ không phải muốn cô rời khỏi đây. Vậy à, thật vậy chăng? Thật. Nàng ngồi phịch xuống sofa vẫn còn khó tin, nhưng lại có chút yên tâm. Hắn không muốn đuổi nàng đi, trời ạ. Nước mắt của nàng kìm không được mà rơi xuống, từng giọt, từng giọt. Thực xin lỗi, nàng nhìn hắn giải thích. Tôi không phải cố ý khóc đâu. Không có gì, hắn nói. Thật là một cảnh sát. Hắn gặp rất nhiều trường hợp nữ nhân khóc lóc. Mặc kệ là hỉ nộ ái ố, khóc luôn là phương thức nữ nhân biểu lộ tâm trạng. Tôi xin lỗi chuyện buổi chiều. Tôi không biết anh cùng bạn gái đang cạnh nhau. Tôi chỉ thấy anh mãi không vào nên ra xem mà thôi. Nàng lau đi nước mắt trên mặt. Hắn giải thích. Cảm ơn anh đã vẫn cho tôi tiếp tục ở lại đây. Nhưng tôi không thể cứ làm phiền anh mãi được. Sẽ làm cho bạn gái của anh tiếp tục hiểu lầm. Tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm được chỗ ở mới. Anh cứ yên tâm. Nếu cô thật sự muốn tôi yên tâm thì phải tiếp tục ở lại đây. Hắn nhìn nàng nói. Không nghĩ tới hắn lại nói như vậy. Tiểu Khiết kinh ngạc nhìn hắn. Nước mắt mới lau trên mặt, hai mắt đã ươn ướt. Hắn nói như vậy có phải hắn đang quan tâm đến nàng đúng không? Cảm ơn. Nhưng không thể làm phiền anh mãi như vậy được. Nếu cô cảm thấy ngại, bạn gái của tôi, thì cô không cần phải bận tâm. Vì cô ấy đã không phải là bạn gái của tôi mà là bạn gái cũ. Chúng tôi đã chia tay được 7 tháng. Hắn bình tĩnh nói. Đã chia tay. Nàng ngạc nhiên nhìn hắn, căn bản không nghĩ ra hắn lại nói như vậy. Phải, cho nên cô hãy tiếp tục ở lại đây, bởi vì sẽ không có ai hiểu lầm cái gì cả. Nhìn vẻ mặt hắn dường như không có việc gì, biểu tình tự nhiên. Nàng bỗng dưng nghi ngờ hắn nói như vậy có phải là đang muốn lừa nàng hay không. Bởi vì bộ dạng bây giờ của hắn cùng bộ dạng buổi chiều hoàn toàn khác. Hắn rõ ràng là rất để ý chuyện của nữ nhân kia, không phải sao? Hai người vì sao lại chia tay? Tôi thấy anh đến bây giờ còn yêu cô ấy. Tôi nói đúng chứ? Nàng do dự trong chốc lát, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Cô ấy không thích tôi làm cảnh sát. Hắn trầm mặc trong chốc lát mới trả lời nàng. Vì sao cô ấy lại không thích? Làm cảnh sát là một công việc rất đáng tự hào, không phải sao? Cô cảm thấy như vậy sao? Nàng gật đầu khẳng định. Nếu cô ấy cũng giống như cô thì tốt rồi. Chẳng lẽ cô ấy không nghĩ như vậy sao? Vệ Ốc Khóc khẽ rùng người. Cô ấy cảm thấy nghề cảnh sát là một nghề không an toàn, lại không rõ thời gian làm việc, sẽ làm cho người quan tâm mình cả ngày tràn ngập bất an cùng sợ hãi. Mà thôi, căn bản là không có một chút gì đáng khen hay là tán thành. Cô ấy không hiểu vì sao tôi lại không thể từ bỏ ngành cảnh sát. Thế giới này có đến mấy ngàn mấy vạn loại ngành nghề có thể lựa chọn. Vì sao tôi không chịu chọn một cái công việc ổn định để làm mà lại cứ muốn đi làm cảnh sát? Tôi nghĩ cô ấy là quan tâm an nguy của anh, cho nên mới không tán thành anh làm cảnh sát. Tôi cũng biết điều đó. Nhưng vì vậy mà hai người chia tay sao? Nếu tôi không chịu đổi nghề mà cô ấy lại không thể chấp nhận chuyện này nên chỉ có thể chia tay. Anh vẫn còn yêu cô ấy sao? Cô ấy đã có bạn trai rồi. Nàng hai mắt liền mở to tròn ngạc nhiên, lại lập tức cúi đầu. Tôi xin lỗi, nàng nói. Sao cô cứ xin lỗi mãi vậy? Đó không phải lỗi của cô. Hắn cười nói. Cô bây giờ chắc đã không còn lý do để rời đi. Hắn trở lại chuyện chính nói. Nếu anh cảm thấy tôi không làm phiền anh, tôi mặt dày tiếp tục ở lại đây. Tôi không cảm thấy phiền toái. Hắn lập tức nói. Cảm ơn. Nàng cảm kích nói. Không. Đã lâu không thấy vết thương của anh đã đỡ chưa? Ồ, không. Sao anh lại tới đây? Tôi nghe nói anh cưỡng chế ở nhà tĩnh dưỡng một tháng. Sao anh lại không nghe lời mà làm sằng làm bậy? Cẩn thận, cục trưởng tức giận phun lửa đấy. Quay, nhìn xem là ai đến đây. Là khóc. Vết thương của anh sao rồi? Khi nào thì có thể đi làm lại? Văn phòng tiểu anh quả thực là nhàm chán đến chết. Số tiểu tử, lúc này rất là đau khổ đi. Nhờ anh về sau chắc không dám hỗ dũng vô mưu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net